Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, không thể không phòng, 2/3, Trần Tổng, Ngô Quý Dân nhịn không được cười lên, lập tức cũng không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trần Tấn vậy mà lại có như thế bướng bỉnh một mặt. Trần Tấn cười nói, coi như phụ thân ngươi hiện tại về hưu, chính ngươi cũng tại không có năng lượng gì, nhưng ngươi cũng vẫn là lấy đi ta hơn 1.000 vạn sao. Ta thả ngươi, chẳng phải là cùng thả hổ về rừng đồng dạng. Ngô Quý Dân cau mày nói, Trần Tổng, ta hiện tại đã vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ muốn, không, ngươi không muốn, Trần Tấn chân thành nói. Phiền Lương Hoa vẫn là chúng ta ai cũng không chọc nổi nhân vật. Cho nên ta cũng sẽ không để ngươi họa thủy đông dẫn. Chỉ bất quá người giống như ngươi, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để ngươi qua tốt một chút. Tối thiểu, Trần Tấn chỉ ngoặc cửa, không cần dạng này làm oan chính mình nha. Người ta một cái ly dị nữ nhân, vẫn là làm công đội xuất thân. Cầu thả. Ngươi như thế quý giá. Ngô Quý Dân nghe vậy, ngược lại là thái độ khác thường nói. Trần Tổng, ta cùng Hồng Anh, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó, không phải mới vừa còn nói theo như nhu cầu sao? Trần Tấn híp híp mắt hỏi, bởi vì chúng ta cần đều là đối phương an ủi nha. Ngô Quý Dân nhún nhún vai, trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Đời này còn có yêu một nữ nhân khả năng. Trần Tấn khẽ giật mình. Như thế cẩu huyết sao? Ngô Quý Dân cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ra điện thoại di động đưa cho Trần Tấn. Đã thấy phía trên đều là hắn cùng Ngụy Hồng Anh WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Đây là không giả được đồ vật, ngược lại là đem Trần Tấn cho nhìn sợ ngây người. Dù sao nhìn một cái, đầy màn hình đều là sao sao đắt tương đương, ngủ ngon, yêu người 1 vạn năm, loại hình từ ngữ, triệt triệt để đem Trần Tấn đối với hắn cách nhìn cho xoay chuyển lại. Mấu chốt nhất là, Trần Tấn rõ ràng trông thấy, hắn lúc này chân thành giá trị vậy mà đạt đến 100. Trần ấy, thật mẹ nó gặp quỷ a, ngươi là không có ở lều ở đây qua, Ngô Quý Dân cười khổ nói. Cũng liền hơn 1 tháng thời gian đi, heo mẹ thi đấu điêu thuyền nha, mà lại nàng cũng không tính xấu, ngược lại càng có hương vị. Trần Tấn nghĩ nghĩ, cười nói, cho nên ngươi ngay từ đầu nói theo như nhu cầu, là sợ ta bởi vì ngươi dở trò, giận chó đánh mèo nàng. Ngô Quý Dân thành thật gật đầu, thủ đoạn của ngươi, ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Tấn cũng rất thẳng thắn. Đã như vậy đi, vô luận như thế nào, các ngươi tiểu động tác cũng không thể tiếp tục nữa. Xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, kia hơn 1.000 vạn ta cũng không truy cứu. Tạm đưa đưa ngươi, chỉ bất quá ngươi muốn tới giúp ta làm việc. Làm việc gì? Ngô Quý Dân hơi kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực nghĩ không ra Trần Tấn sẽ có bất luận cái gì cần hắn địa phương. Cha để lọt bổ sung, Trần Tấn nghiêm túc nói, ta cho ngươi một cái nghiêm chỉnh chức vị, về sau, ngươi liền chuyên môn phụ trách cha tìm Tấn Hàm nội bộ tập đoàn bất luận cái gì có khả năng lỗ thủng, xem trình độ trọng yếu, cho ngươi thêm tiền thưởng, đồng thời, ngươi cũng phụ trách âm thầm giám sát tất cả nhân viên hành vi, vô luận sổ sách vụ trên, vẫn là trên hợp đồng. Trần Tấn vừa nói, một bên đang quan sát Ngô Quý Dân cảm xúc giá trị. Còn có hắn hiện tại nhân cách cho điểm. Hắn ném đi một cái rất lớn mồi nhử ra. Bởi vì cái này chức vị chức năng, đã tương đương với mấy trăm năm trước Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều phải thông qua Trần Tấn bản nhân để hoàn thành. Chỉ có chức năng, không có chức quyền. Trần Tấn muốn nhìn một chút, cái gọi là Ngô Quý Dân, tư tưởng của hắn trạng thái có phải thật vậy hay không đã cải biến. nếu quả như thật giống chính hắn nói như vậy, đã không có tranh hùng trong lòng. Như vậy một nhân tài như vậy, lãng phí thật là có điểm đáng tiếc đâu. Đồng thời, người cũng phụ trách trinh sát cạnh nghiệp công ty cùng loại nhược điểm, có thể làm vũ khí của chúng ta. Nói xong, Trần Tấn ngay tại chăm chú nhìn hắn. Loại chuyện này là thích hợp hắn nhất bất quá. Làm chuyên nghiệp xử lý, rửa sạch cà, nhiều năm như vậy người. Mà lại có phong phú đấu tranh kinh nghiệm. Đối chính thương lượng giới sự tình đều vô cùng hiểu rõ. Trần Tấn tin tưởng Ngô Quý Dân sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ bất quá, Ngô Quý Dân tâm tình chập chờn lại là mắt Trần có thể thấy càng lúc càng lớn. Hắn tại do dự, cũng không phải tại do dự có nên hay không giúp Trần Tấn, mà là tại do dự có phải hay không còn muốn trở lại đã từng loại kia lo lắng hết lòng sinh hoạt ở trong đi. Ba mươi mấy năm nhân sinh, hắn kinh lịch từ đỉnh phong đến thung lũng rơi xuống, phải chăng còn sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Trần Tấn không có niềm tin chắc chắn gì. Ta suy nghĩ một chút đi, Ngô Quý Dân chân thành nói. Ta cảm thấy vẫn là phải nói với nàng một tiếng. Dù sao lấy trước sự tình, ta cho tới bây giờ đều không cùng nàng nói qua. Vừa rồi ngươi xuất hiện, nàng rõ ràng đã nhận ra ngươi đã đến. Kết quả ngươi tìm là ta, nàng khẳng định càng luống cuống, lập tức cải biến quá lớn. Ta sợ nàng không chịu nổi. Trần Tấn hướng Cha Mộc Lâm ngoắc ngoắc ngón tay, đi đem Ngụy Hồng Anh gọi tới. Cha Mộc Lâm lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, Ngụy Hồng Anh liền sắc mặt tái nhợt đi đến, thận trọng đứng ở một bên. Đồng chủ tịch tốt. Ngụy Hồng Anh thanh âm cũng có chút run rẩy, nàng căn bản cũng không biết Trần Tấn bỗng nhiên xuất hiện là vì cái gì. Liền xem như mình nghiêng nuốt công khoản sự tình bộc lộ, tới cũng hẳn là mặc đồng phục, mà không phải là tập đoàn lão tổng cách ba tầng tự mình xuất hiện. Tại Ngụy Hồng Anh nhận ra Trần Tấn trong nháy mắt đó, vô số luật suy đoán cũng đã bắt đầu. Ngồi đi, Ngụy quản lý. Trần Tấn ôn hòa gật đầu. Ngươi chớ khẩn trương, ta cùng Ngô lớn, Ngô đại ca là quen biết đã lâu, hôm nay chỉ là tìm đến hắn ôn chuyện cũ một chút, đồng thời cũng phải tìm hắn hỗ trợ. Ngụy Hồng Anh có chút khẩn trương đối Ngô Quý Dân nhỏ giọng nói. A Dân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng chủ tịch nhận biết, kia là trước đây thật lâu sự tình. Ngô Quý Dân vỗ vỗ tay của nàng nói. Trần Tổng muốn ta thay hắn công việc. Đương nhiên, kỳ thật ta một mực cũng là hắn nhân viên. Chỉ bất quá hắn phải cho ta an bài mặt khác chức vụ, cho nên muốn nói với ngươi một tiếng. Ngụy Hồng Anh kinh ngạc nói. An bài ngươi làm cái gì công việc? Nên tính là nội bộ tra xét a? Không sai biệt lắm ý tứ này, Ngô Quý Dân đáp. Trong lòng ngươi hẳn là cũng nắm chắc, ta rất biết lợi dụng sơ hở, tự nhiên có thể trông thấy chỗ trống ở đâu. Vậy chúng ta, Ngụy Hồng Anh lập tức liền nghĩ đến kia hơn 1.000 vạn sự tình. Trần Tấn đưa tay, ta không truy cứu, thả các ngươi một ngựa, nhưng chỉ có một cái tiền đề, đó chính là ta sẽ giữ lại tất cả chứng cứ, chỉ cần các ngươi không còn đào ta góc tường, ta sẽ để cho các ngươi trôi qua dễ chịu một điểm. Ngụy Hồng Anh theo bản năng chuyển hướng Ngô Quý Dân nói. A Dân, đây là sự thực. Thật, Ngô Quý Dân ngược lại là hiểu rất rõ Trần Tấn phong cách. Trần Tổng lời nói ra, chưa từng thất bại, cũng chưa từng đổi ý, cái kia còn có gì có thể cân nhắc. A Dân, đây là cơ hội của ngươi nha. Ta một mực liền nói cho ngươi, lấy ngươi năng lực, tuyệt đối không nên chỉ ở trên công trường hỗn, ngươi hẳn là có càng lớn sân khấu. Ngụy Hồng Anh nhất thời kích động, thốt ra. Ngô Quý Dân lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ấm mình nàng Trần Tấn còn tại bên người, nàng vội vàng quay đầu nói, chủ tịch ta, tốt, ngươi nói không sai. Trần Tấn nhìn xem Ngô Quý Dân giờ này khắc này các loại chỉ số cùng cho điểm. Không thể không thừa nhận, cái này nam nhân tại trải qua mình rút củi dưới đáy nồi cùng cực độ làm nhục về sau. Vậy mà không có nằm gai nếm mật, ngược lại càng thêm thành thục rồi. Cái gọi là hoàn cảnh bồi dưỡng người, thật sự là lời lẽ chí lý nha. Nhưng chuyến này, Trần Tấn đúng là có ngoài ý muốn ngạc nhiên. Hiện tại hắn lo lắng nhất liền là nội bộ mâu thuẫn. Mặc dù hắn đối Tấn Hàm tập đoàn lực khống chế đã cực kỳ mạnh, nhưng bất đắc dĩ người tinh lực là có hạn, nhưng sự tình lại là vô hạn. Có trời mới biết lúc nào liền sẽ bạo lôi. Hiện tại tốt, Ngô Quý Dân ở phương diện này, có thể nói là người trong nghề bên trong người trong nghề. Chỉ cần hắn không phản bội, chí ít có thể cam đoan trình độ nhất định an toàn. Thế là, để cái này đối quỷ dị uyên ương rời đi về sau, Trần Tấn đem Ngô Tiểu Quân gọi vào bên người dặn dò. Rút hai người ra, đem hắn 24 giờ giám sát. Thiết bị, ta sẽ để cho người cung cấp cho ngươi. Ta muốn hắn tất cả đối ngoại liên hệ đều bị ghi chép lại. Cứ việc hoạt điểm radar chưa từng phạm sai lầm, nhưng người thủy chung là sẽ thay đổi. Có thể biến tốt thì càng dễ dàng xấu đi. Không thể không phòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?